Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 133, bản tính không thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh Hiên không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm, giống như không nghe thấy ngày hôm qua lúc cậu ta ôm cô xông vào, chúng tôi đều rất sợ, lúc đó cô sốt rất cao, cậu ta rất khẩn trương, tôi bảo cậu ta bình tĩnh uống thuốc. Tôi sắp sẽ hạ sốt thôi, không cần lo lắng, nhưng cậu ta lại không yên. Lòng, suốt buổi tối đều thức chăm sóc cho cô, thay khăn đắp cho cô. Tôi nhìn thấy mà cảm động, người đàn ông tốt như vậy thời nay rất khó. Tìm được đó, người phụ nữ càng nói càng cao hứng, nhìn tôi bằng ánh mắt hâm mộ cười rạng rỡ. Tôi cảm giác hình như Lục Minh Hiên hơi khựng lại một chút quay sang nhìn. Anh ta, khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng như thường, nhưng mà... Lỗ, tai hơi đỏ lên, tôi không nhịn được, xì, một tiếng cười lên, tôi no rồi, Lục Minh Hiên đứng lên, đi ra ngoài. Không phải là tức giận đó chứ. Tôi thu hồi nụ cười, thấy anh ta rời đi, nhanh chóng bưng chén cháo lên uống hê, sau đó nói với người phụ nữ. Tôi, cũng no rồi, dì cứ từ từ ăn. Sau đó đuổi theo, dưới một gốc cây đại thụ cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh ta. Gió nhẹ nhàng thổi bay phất phất góc áo của anh ta, tóc ngắn mềm mại xù xù. Bay lên, anh ta đứng thẳng tắp ở đó, nhìn về phía trước không biết đang suy nghĩ cái gì. Tôi đi lên phía trước cẩn thận hỏi anh ta, anh tức giận sao, có cái gì đáng để tức giận sao? Anh ta hỏi lại tôi, giọng điệu lại kiêu ngạo như lúc trước. Lục Minh Hiên chính là Lục Minh Hiên, bản tính vẫn không thay đổi. Tôi âm thầm thở dài trong lòng, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Có biện pháp nào có thể đi khỏi chỗ này hay không? Ở xung quanh đây không có xe bus, điện thoại cũng không gọi. Được, tôi nghe nói, ở đây có một thị trấn nhỏ, từ nơi này đi đến nội thành rất xa, đi bộ cũng khoảng mười mấy tiếng mới tới. Nhưng mà nếu ngồi xe thì khoảng 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Vậy thì chúng ta có thể ngồi xe về rồi. Tôi nhìn xung quanh, hoang vắng đến đáng sợ thật không giống chỗ có xe chạy ngang. Lúc nãy dì có nói, mỗi tuần đều có một chiếc xe chạy ngang qua đây, vừa vặn ngày mai là chủ nhật, sẽ có xe đi ngang, lúc đó chúng ta sẽ lên chiếc xe kia, đợi đến thị trấn lại đi một chiếc khác vào nội thành. Nghe qua thật phức tạp nhưng dù sao cũng rõ ràng một chuyện là ngày mai có xe về rồi. Tâm tình tôi lập tức vui vẻ, trên mặt cũng nở lên nụ cười. Cách chương.